Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả, Bad Boy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 149, chương 150, chui vào địch hậu. Đại con sò khu vực. Măng Jesu đại nhân. Hozuki tiểu đội tập kết hoàn tất. Hồng Hoàn, Haku, Kimimaro, Uzumaki Karin. 4 người chờ xuất phát. Nguyên bản Hozuki Măng Jesu không có ý định để Karin qua. Nhưng nhà đầu này không vui. Nàng cũng là Hozuki tiểu đội một phần tử. Loại chuyện này tự nhiên không thể bỏ lỡ. Tại nhà đầu này mãnh liệt yêu cầu dưới, Hozuki Măng Jesu cái này mới bất đắc dĩ đưa nàng mang về. Lời nói hắn cũng cần như thế một cái cường lực cảm giác cùng khôi phục sinh mệnh phụ trợ. Rất tốt. Hozuki Măng Jesu chậm rãi gật gật đầu. Lần này, chúng ta phải sâu nhập địch hậu triển khai phá hư hoạt động. Đây là một cái siêu cấp S nhiệm vụ. Có nguy hiểm rất lớn tính. 4 đứa bé trên mặt tràn đầy hưng phấn thần sắc. Đây là bọn họ từ tổ kiến đến nay lần thứ nhất tham gia cấp S nhiệm vụ. Trong lòng tràn ngập chờ mong. A Đại cũng mang theo một đội người đứng ở một bên. Những người này trang phục hết sức kỳ quái. Đều là theo trời biết rõ trước kia nghiên cứu sinh hoạt trong hai lĩnh vực chiến sĩ. Có được cực mạnh dưới nước năng lực tác chiến. Có thể tại nước dưới sinh tồn thời gian rất lâu. Bọn họ phụ trách đánh lén vượt biển mà đến Cát Bộc đại quân. Có bọn họ tồn tại, Cát Bộc vận binh thuyền sẽ rất khó thuận lợi vượt qua đại hải. Măng Jesu đại nhân, một cái nhẹ nhàng thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chính là mới gia nhập Uchiha Haru đẹp. Chỉ nghe nàng đến, ta cũng phải tham chiến. Bị Hozuki Măng Jesu cứu sống về sau, Haru Mỹ 10 phần cảm kích, cũng gia nhập Hozuki tiểu đội. Cái này, Hozuki Măng Jesu có chút khó khăn. Haru Mỹ vừa mới khai Mangekyo Sharingan, còn chưa thể thuận lợi vận dụng, cho nên lần này hắn không có ý định phái nàng quá khứ. Haru Mỹ a, người vừa mới mở mắt, vẫn là trước thích ứng một đoạn thời điểm cho thỏa đáng. Hắn lời nói thấm thía nói, ta đã chuẩn bị kỹ càng. Trong khoảng thời gian này, nàng cũng một mực đang khắc khổ tu luyện. Uchiha Haru Mỹ một bản nghiêm túc nói, đại nhân có thể kiểm nghiệm ta thành quả tu luyện. Nói hai tay liên tiếp bay ra Shuriken. Haru Mỹ là một cái đối thể thuật cùng V10 phần tinh thông ninja. Tiếng leng keng vang, Shuriken liên tiếp chạm vào nhau. Cải biến quỹ tích, rơi vào cái bia cố định bên trên. Không tệ Shuriken chi thuật. Hozuki Măng Jesu chậm rãi gật gật đầu. Nhà đầu này thủ đoạn cũng không so Itachi kém bao nhiêu. Có lẽ so Itachi còn phải mạnh hơn như vậy một chút. Vẫn chưa xong đâu. Uchiha Haru Mỹ hai con người mạnh mẽ tránh. Biến thành Mangekyo hình dáng. Bia ngắm bên trên Shuriken giống bàn tay vô hình kéo lấy. Vạch lên các loại đường vòng cung bay trở về. Bả vai nàng bên trên trường kiếm cũng bay ra ngoài. Đem bay tới Shuriken từng cái chém xuống. Sau đó trên không trung làm lên các loại động tác. Sau cùng bay trở về vỏ kiếm. Uchiha Haru Mỹ mắt phải bỗng nhiên nhất truyền. Trường kiếm giữa không trung đột nhiên biến mất. Sau đó lại tại một địa phương khác xuất hiện. Sau cùng bay trở về vỏ kiếm. Đây chính là năng lực ta. Bất quá truyền tống đồ, vật mắt phải cần tiêu hao đại lượng chakra. Không thể giống mắt trái thanh này tiếp tục sử dụng. Haru Mỹ chậm rãi nói. Haru Mỹ tỷ tỷ thật tuyệt. 4 đứa bé nhao nhao ca ngợi nói. Chiêu này thật sự là quá tuấn tú. Ngự kiếm chi thuật. Không đúng. Phải gọi khống chế binh khí. Siêu thời không truyền tống sao? Hozuki Măng Jesu nhất thời kinh hỉ quá đỗi. Có vẻ như theo Obito có chút khác biệt. Haru Mỹ truyền tống khoảng cách cùng quy mô cũng rất nhỏ. Mặt khác cũng không có Obito loại kia hình thành dị không gian năng lực. Hozuki Măng Jesu nhìn kỹ nữ tử này. Có lẽ là huyết mạch bất thuần nguyên nhân. Uchiha Haru Mỹ Mangekyo cũng không có biểu hiện ra Uchiha huynh đệ loại kia cường lực nhãn thuật. Bất quá khống chế binh khí năng lực cùng siêu thời không truyền tống năng lực cũng rất lợi hại hiếm. Thấy, mặt khác, Ánh mắt của nàng cũng không giống Uchiha huynh đệ như vậy tiêu hao lợi hại. Chỉ là không biết có thể hay không mở ra Susanoo. Hoan nghênh gia nhập. Hojuki Mangesu mỉm cười đưa tay phải ra. Nhìn ra được trong khoảng thời gian này Harumi 10 phần khắc khổ. Đã dạng này, hắn cần gì phải đem người ta cự tuyệt ở ngoài cửa đâu. Lại nói Uchiha Harumi khai Mangekyo Sharingan. Chính là cần lịch luyện thời điểm. Mà lần này chui vào phong chi quốc chính là một cái cơ hội tốt. Hoan nghênh Harumi tỷ tỷ gia nhập. Bốn đứa bé hưng phấn vây quanh. Uchiha Haru so với bọn hắn lớn hơn mấy tuổi. Bình thường cũng giống như đại tỷ tỷ một dạng chiếu cố bọn họ. Cái này khiến bốn đứa bé 10 phần quyến luyến. Tốt. Hojuki Mangesu tằng hắng một cái. Nói. Vẫn là câu nói kia. Các ngươi tới trước đặt dự định địa điểm. Sau đó chờ ta chỉ thị. Vâng. Mangesu đại nhân. Năm tên đội viên cùng kêu lên nói. Rất tốt. Hojuki Mangesu gật gật đầu. Nói thân thể chậm rãi chìm vào trong đất. Hấp thu bạch Zetsu năng lực. Hojuki Mangesu có được nhanh chóng từ mặt đất bất kỳ địa phương nào xuất hiện bản sự. Tuy nhiên so ra kém phi lôi thần cùng thần uy. Nhưng cũng 10 phần nhanh chóng. Một trận công phu. Hojuki Mangesu liền xuất hiện tại phong chi quốc cùng Konoha biên giới trung gian. Thông linh chi thuật. Tỉ mỉ quan sát một xuống địa hình về sau. Hojuki Mangesu lập tức triệu hoán hai cái đại con sò. Hai cái đại con sò xuất hiện. Hai hàng bóng người chậm rãi từ con sò đi ra a. Chính là Ranmaru bọn họ. A đại, người mang theo sinh hoạt trong hai lĩnh vực chiến sĩ giữ vững qua chi quốc cùng phong chi quốc. Trực tiếp hải vực, đừng cho phong chi quốc ninja tùy tiện tới. Hojuki Mangesu phân phó nói. Vâng. A đại ứng một tiếng. Mang theo những cái kia sinh hoạt trong hai lĩnh vực chiến sĩ đi đường thủy mà đi. Lần này hắn mang đến tinh nhuệ sinh hoạt trong hai lĩnh vực dũng sĩ. Mặt khác xin mang đến thiên tri nghiên cứu vô cực sinh mệnh thể biển phường chủ. Có cái quái vật này tồn tại. Phong chi quốc muốn vượt biển chỉ sợ là có chút khó khăn. Ranmaru. Người mang theo những người khác tại Konoha cùng phong chi quốc biên giới bên trong ẩn núp xuống tới. Nếu có đại cổ xa nhẫn quá cảnh, các ngươi liền không cần để ý. Nếu như là tiểu cổ lời nói, liền tiêu diệt bọn họ. Vâng, Mangesu đại nhân, Ranmaru hưng phấn nói. Hojuki Mangesu tằng hắng một cái, nhìn xem bên cạnh nóng lòng muốn thử Uchiha Harumi liếc một chút. Nói. Harumi a, cho ngươi một cái nhiệm vụ, nhất định phải bảo vệ tốt Karin. Đây chính là tiểu đội duy nhất y liệu nhẫn giả. Minh bạch, Mangesu đại nhân, ngài cứ yên tâm đi. Harumi trịnh trọng kỳ sự nói. Karin năng lực hết sức đặc thù. Có nàng tại, tiểu đội thành viên thì tương đương với có đầu thứ hai sinh mệnh. Tự nhiên là bọn họ bảo hộ trọng điểm. Hết thầy cũng nói rõ ràng về sau. Hojuki Mangesu cái này mới nói. Chư vị, nhất thiết phải cẩn thận. Hết thảy chờ ta trở lại. Nói thân thể lần nữa chìm vào trong đất. Đã ra xa như thế không biết điều. Như vậy Hojuki Mangesu có cần phải cho phong chi quốc một bài học? Có thể cho phong chi quốc tạo thành tai nạn cũng chỉ có vĩ thú cùng thổ chi chu nhất tộc cấm thuật. Vĩ thú chính là quốc chi trọng khí. Tự nhiên không thể hành động thiếu suy nghĩ. Lần này, Hojuki Mangesu muốn đi thổ chi chu nhất tộc thủ lĩnh dịch chi sử giả ở lại cứ điểm bên kia. Chiếm lấy trong tay bọn họ cấm thuật, chỉ có thê thảm đau đớn giáo huấn, mới có thể để cát bộc nhận rõ ràng vị trí của mình. Lý giải thống khổ mới có thể tránh cho thống khổ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.